Lược Thiên Ký, chương 517, Hồ Thiên Cơ chịu thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, Lược Thiên Ký chương 550, Hồ Thiên Cơ chịu thua. Thơ Cảnh Hiên 3, Linh Động 1, ai, ta còn không có bới ra đâu rồi, ngươi làm sao lại mở miệng. Phương Hành có chút bất đắc dĩ thở dài, lại nghe được Hồ Thiên Cơ sắc mặt một hồi biến thành màu đen, nghe cái này Vương Bát Đản khẩu khí ở đâu là muốn ép mình mở miệng, bới ra xiêm y của mình mới là căn bản nhất mục đích a, xem ra ở trước mặt hắn đùa nghịch tính tình xác thực không quá thỏa đáng, loại này trong nội tâm căn bản không có. Liêm sỉ, hai chữ người đối với chính mình như vậy yêu quý lông vũ nữ tử mà nói không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Đã đáp xuống trong tay ngươi, lại còn có lời gì nói. Chỉ có thể hận ngươi tiểu quỷ này ra tay quá ác, ngươi cũng biết ngươi một kiếm kia, đoạn đi bao nhiêu yêu mạch tương lai hy vọng. Liền ngay cả ta Thanh Khâu Sơn cũng vì ngươi một kiếm này lâm vào đại bất nghĩa. Được rồi, ngươi như không sợ yêu đình phạt ngươi, liền lấy chúng ta đầu đi thôi, ta Hồ Thiên Cơ một lấy thất thủ, đầy bàn đều thua, mặc ngươi xử trí. Hồ Thiên Cơ trong ánh mắt nộ khí chưa tiêu, miễn cưỡng mở miệng, một bộ nhận mệnh bộ dạng. Chỉ có điều biểu hiện ra nhận mệnh trong lời nói, lại vẫn tại âm thầm uy hiếp Phương Hành, không biết tại đánh cái gì chủ ý, mặc ta xử trí. Phương Hành con ngươi đảo một vòng, cười lạnh nói, tốt ta trước bới xiêm y của ngươi. Phương Hành cười hắc hắc, lại cùng nhau đi lên, Hồ Thiên Cơ nhưng lại giận dữ phục kinh hãi, vội vàng quát to. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phương Hành nói, ta một nhìn ngươi liền không phục cho nên trước bới xiêm y của ngươi nói sao? Cái này Vương Bát Đản như thế lão nghĩ đến bới ra xiêm y a, Hồ Thiên Cơ bị hù một thân đổ mồ hôi đều đi ra, nàng nhưng khi nhìn ra Phương Hành không phải hay nói giỡn, mắt thấy cái này tiểu Vương Bát Đản móng vuốt cũng phải chạm được xiêm y của mình, một bên chật vật hướng về sau chuyển lấy thân thể, một bên hoảng sợ hướng phía phương xa kêu to. Lăng Thiên, tiểu bằng vương, ngươi nhanh tới cứu ta. Chúng ta trước đây cũng tình cùng tỷ đệ, hôm nay ngươi. Ngươi thật sự nhẫn tâm xem ta thụ khinh miệt. Phương Hành quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy là Ô Tang Nhi tiểu bằng vương bọn người cũng đã bay tới, đành phải bất đắc dĩ thở dài, tạm thời dừng lại cầm, mà Ô Tang Nhi cùng tiểu bằng vương hai cái cũng đều có chút ít ánh mắt kinh ngạc nhìn Hồ Thiên Cơ, một màn này thế nhưng mà đại gia bọn hắn đoán trước nhìn xem Hồ Thiên Cơ một thân thương, cũng là mờ mờ ảo ảo đoán được cái gì, lập tức cảm giác vận mệnh buồn cười. Chính là bọn hắn dù thế nào thông minh, thì như thế nào có thể đoán được nửa canh giờ trước Hồ Thiên Cơ còn chờ nếu là khống chế lấy bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh, chỉ bị hù các nàng trải qua ý muốn nhận thua, nhưng mà sau nửa canh giờ, nàng lại thành Phương Hành tù nhân. Mà tiểu bằng vương sắc mặt cổ quái, nhìn Phương Hành liếc mắt hình như muốn nói cái gì, chỉ là nhất thời không biết nên nói như thế nào. Có, Huyền Tôn Nhi, đừng nói tiểu tổ không chiếu cố ngươi, nào tìm yên lặng địa phương đem cái này hồ ly lẳng lơ ngủ đi. Phương Hành phất tay ném Khổn Tiên Tác trói lại Hồ Thiên Cơ, quay đầu nói với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Hồ Thiên Cơ nhất thời sắc mặt đại biến, ánh mắt cầu cứu cũng tựa như nhìn về phía Tiểu Bằng Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Bằng Vương cũng sắc mặt tái nhợt, đã qua sau nửa ngày, nhưng không có lên tiếng, nhưng rõ ràng cũng không để ý tới Phương Hành hảo tâm đề nghị. Phương Hành bất đắc dĩ, lại hướng Đại Kim ô hô. Lão Kim, đừng giày vò cái kia con rắn nhỏ, ngươi tới ngủ nàng. Đại Kim Ô vừa mới đem cái kia hỏa giao làm chính hướng chính mình móng vuốt đi lên quấn, làm cho một đầu do hỏa giao luyện chế bán thần khí biến thành chính mình móng vuốt đi lên một đầu vòng tay, nghe vậy hướng bên này liếc nhìn, lắc đầu liên tục. Không ngủ, không tâm tình, Đại Kim gia ta lần trước bị cái kia lão bò cạp tiểu thiếp trên giường tính kế một cái, bây giờ còn có tâm lý oán hận đâu rồi, qua một thời gian ngắn nói sau. Phương Hành nhất thời bó tay rồi, nghĩ thầm hai người này đều cho không hăng hái a ta ngủ. Xa xa Ô Nhất Điền rốt cục chạy tới, đầy mặt mừng rỡ kéo cuống họng kêu to. Bành, tiểu bằng vương không âm thanh không nói, một cước đạp đi ra ngoài, Ô Nhất Điền nhất thời gian tại một khối phiêu trên không trung vẫn trên đá kêu thảm thiết liên tục. Đều không người chịu ngủ ngươi, thật đáng thương. Phương Hành tiếc hận nhìn Hồ Thiên Cơ liếc mắt lắc đầu, nói. Ta trước bới ngươi xiêm y a, lại là bới ra y trường. Hồ Thiên Cơ quả thực khóc không ra nước mắt, đến nơi này thời điểm, nói trong nội tâm không hoảng hốt là không thể nào, dù sao nàng biết rõ ưu thế của mình ở nơi nào, càng là đang cùng Phương Hành mới gặp gỡ lúc liền cho rằng hắn đối với chính mình có ý tứ, lúc này lọt vào trong tay của hắn, còn thật lo lắng sẽ xuất hiện loại tình huống đó, nếu là bị hắn hư mất thân thể, cái kia chính mình không chỉ có thanh danh đại thụ ảnh hưởng, về sau cũng rất khó phát huy ưu thế. Dưới loại tình huống này, nàng thậm chí tình nguyện cái này vương bát đản xoa chính mình hai kiếm, cũng không nguyện chính xác bị hắn hư mất thân thể, chỉ là nàng lúc này cũng nhìn ra trước chính mình gửi hy vọng ở tiểu bằng vương trên người, nhưng này tiểu bằng vương lại rõ ràng không thể giúp chính mình, hoảng sợ ở bên trong, đành phải cầu cứu nhìn về phía Ô Tang Nhi, bi phẫn nói. Tang Nhi, chúng ta cũng nhiều năm hảo tỉ muội, ngươi nhẫn tâm xem hắn nhục ta. Ô Tang Nhi sắc mặt có chút không đành lòng, trần chờ lấy mở miệng. Phương đại ca, Phương Hành khoát tay chặn lại, nói. Không cần phải nói, nữ nhân này rồi đáp xuống chúng ta trong tay, lại vẫn muốn đùa nghịch tính tình, đã không giao ra vào bằng cách nào, cũng không chịu cúi đầu trước chúng ta chịu thua, hôm nay ta không phải muốn mổ nàng không thể. Trước bới ra xiêm y, nói xong trà sát hai tay, đi về phía trước đến. Hồ Tiên Cơ rốt cục vẫn phải sợ cái này không có chút nào tiết kìa ra hỏa, hơn nữa rồi lọt vào loại hoàn cảnh này, nàng lúc đầu tuy nhiên kéo xuống không mặt, không nguyện cúi đầu chịu thua, nhưng trong lòng mình cũng minh bạch chính là lại cưỡng, lại còn có thể có biện pháp nào. Bằng vô ích thụ nhiều khuất nhục mà thôi, rơi vào đường cùng, đành phải khẽ cắn răng ngà, lạnh giọng kêu lên. Tốt người chớ tới gần ta nhận thua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong liền đem yêu đế các bên ngoài chuyện đã xảy ra nói một lần, cũng chỉ giải rác vài câu mà thôi, lúc này nàng thậm chí còn cho rằng chỉ là tự nhiên mình vào được. Phương Hành bọn người nghe cũng hiểu được có chút kinh ngạc, nghĩ thầm cái này trong nhà con núi dựa lớn quả nhiên không giống người thường, rõ ràng cũng đã đoạn cơ duyên của các nàng, lại vẫn có thể dựa vào nguyên anh đại thần thông đón thêm tục trở lại, có thể nói người so với người giận điên người. Đương nhiên, tiến nhập yêu đế các lại rồi lập tức lọt vào Phương Hành trong tay của bọn hắn, cái này nhưng cũng là cái kia Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ tông tưởng tượng không đến được rồi, hoặc là nói, lúc ấy nàng cũng không thời gian tốt nghĩ, có thể đưa Hồ Tiên Cơ tiến đến, đã là kết quả tốt nhất. Đã thành, đừng nói nữa, trước tiên đem cái này ngọc khế ký a. Phương Hành hình như không nghĩ tới Hồ Tiên Cơ nhanh như vậy nhận thua, bất đắc dĩ lắc đầu, đem một khối ngọc phù ném đi ra ngoài. Hồ Tiên Cơ do dự một chút, hay vẫn là ngoan ngoãn ở ngọc phù bên trong đã đánh vào thần niệm. Hôm nay nàng cũng xác thực không có gì cùng Phương Hành ngạnh kháng đến cùng vốn liếng, gọn gàng mà linh hoạt đánh bạc trận này đánh bạc đấu, kể từ đó, Phương Hành chấp cái này ngọc phù ly khai yêu đế các chỉ cần tại hai phe trưởng bối trước mặt lộ ra đến, coi như là gõ gạch lập chân, ai cũng không nên nói cái gì, cái kia Thanh Hồ Quỷ Diện, liền đã nhất định là Phương Hành vật trong bàn tay, mà bọn tiểu hồ ly, cũng cùng Thanh Khâu Sơn tái vô quan hệ. Ta đã nhận thua, sẽ không sẽ cùng ngươi tranh cái gì, tổng nên thả ta ly khai a. Hồ Tiên Cơ ngẩng đầu nhìn Phương Hành, ánh mắt ngược lại lộ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra. Thả ngươi ly khai, Phương Hành cười hắc hắc, trong ánh mắt bắn ra hai đạo khí thế hung ác đến, cầm trong tay màu đen cự kiếm chỉ ở trán của nàng tâm, thấp giọng cười nói. Ngươi lúc ở bên ngoài như thế nói với chúng ta đến. Hiện tại lọt vào trong tay của chúng ta còn nghĩ thống khoái ly khai. Hắc hắc, thả ngươi ly khai, có phải hay không vừa muốn bằng ngươi tao kình đi đại tiện một chuyến đồ đần để đối phó ta? Cho nên, hay vẫn là giết chết a? Lời vừa nói ra, Hồ Tiên Cơ nhất thời sắc mặt đại biến. Giết chết, tại tiểu thổ phỉ Phương đại gia trong miệng bay bổng nhổ ra hai chữ, lại khiến cho chàng lúc mấy người đều hù nhảy dựng, đừng nói dọa sắc mặt tái nhợt cùng suýt nữa tè ra quần ô nhất điền, mà ngay cả đại kim ô ánh mắt cũng lóe lên vài cái. Rất rõ ràng, đánh bạc đấu là một sự việc, làm cho Hồ Tiên Cơ nhận thua là một sự việc, thậm chí ngủ nàng đều là một sự việc, nhưng giết nàng, cái này lại không phải một sự việc. Ô Tang Nhi khẩn trương lên, vội vàng kéo Phương Hành tay áo đưa hắn đại tiện qua một bên, thấp giọng nói. Phương đại ca, ngươi cũng sẽ không là thực ý định giết Hồ Tỷ Tỷ a, dù sao cũng là tại yêu đế các trong, theo đến còn không có ra hơn người mệnh đâu rồi, hơn nữa Hồ Tỷ Tỷ thế nhưng mà Thanh Khâu Sơn hy vọng hạt giống a, ngươi như giết nàng, chẳng phải là tuyệt Thanh Khâu Sơn tương lai. Chỉ sợ, hội dẫn phát đại chiến a. Nói xong đạo lý, lại ánh mắt lo lắng, rõ ràng cho thấy có chút không đành lòng hướng Hồ Tiên Cơ thống hạ sát thủ. Ngược lại là đại kim ô ánh mắt hung ác nói. Nơi đây tả hữu không người, nếu thật cái giết nàng, ngược lại cũng không cần lo lắng tin tức để lộ ý nghĩ của nó, nhưng lại cùng Phương Hành nhất trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cái này anh em hai thật sự xông qua không ít sóng gió, biết rõ lúc này tung địch không thể nghi ngờ chính là tự tìm đắng ăn. Chỉ có điều, Hồ Tiên Cơ thân phận cũng xác thực không giống bình thường, như giết nàng, dễ dàng xuất hiện khó có thể giải quyết hậu hoạn, dù sao nói trắng ra là yêu đế các thật đúng là một chỗ tìm tạo hóa địa phương, đơn giản mà nói chính là yêu đình cho bọn tiểu bối một hồi đại cơ duyên, tuy nhiên cũng có cạnh tranh, nhưng lại không giống Nam Chiêm Huyền vực cần tranh cái đầu rơi máu chảy, có thể không sát phạt, hay vẫn là lưu một đường chỗ trống tốt hơn. Mà ngay cả Phương Hành cùng Hồ Thiên Cơ ở giữa trận này đánh bạc đấu trước cũng một mực nói phân thắng bại thấy cao thấp mà chưa từng nói đứng sinh tử. Đương nhiên, trước Hồ Thiên Cơ xác thực là động sát tâm, chỉ là chưa từng nói ra qua. Huyền Tôn Nhi, ngươi thấy thế nào? Tại Đại Kim Ô cùng Ô Tang ngoài ý muốn ở bên trong, Phương Hành cười hì hì, nhìn về phía bên cạnh Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Tiểu Bằng Vương sắc mặt tái nhợt, ánh mắt khó xử nhìn Hồ Thiên Cơ liếc mắt chậm rãi bay vút đến Phương Hành trước người, thấp giọng mở miệng nói. Bản tiểu tổ cũng không phải cái kẻ ngu, tuy nhiên ta từ nhỏ bị lão tổ tông nhóm sủng ái lớn lên, nhưng cũng biết tu hành giới ở bên trong nhân tâm hiểm ác, ngươi không giết ta, ta liền giết ngươi, đánh rắn bất tử tất có hậu hoạn, này đây. Ngươi nếu muốn giết nàng, ta sẽ không ngăn trở, bởi vì ta cũng hiểu rõ Hồ tỷ tỷ tính tình, ngươi để cho chạy nàng, nàng tất nhiên hội thi triển thủ đoạn, lần nữa ngóc đầu trở lại, gây bất lợi cho ngươi. Tiểu Bằng Vương có thể như vậy thuyết pháp, ngược lại khiến cho Đại Kim Ô cùng Ô Tang Nhi khẽ giật mình, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, ngược lại không người nói chuyện, hào khí có chút ngưng trọng. Cái này, ta cảm thấy có a, muốn nói ngủ nàng. Ta vẫn là có thể, lại một lần nữa bay tới Ô Nhất Điền, hò nhẹ một tiếng, chuẩn bị phát biểu thoáng một phát ý kiến của mình. Lệch vào lúc này, hình như đã quyết định rất lớn quyết tâm Tiểu Bằng Vương lại một lần nữa mở miệng. Bất quá tuy nhiên ta biết rõ lúc này ngươi lựa chọn chính xác chính là hung ác xuống dưới sát thủ chàm thảo trừ căn, nhưng ta trong nội tâm của ta. Hay vẫn là hy vọng ngươi có thể tha nàng một lần. Hắn biểu lộ chấn định hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói. Ta có nhận Sơn Tiểu Bằng Vương Lăng Thiên cũng không cảm giác mình có tư cách gì cầu ngươi cái gì, nhưng ta có thể lập lời thề đến, nếu là ngươi có thể. Nhìn tại ta trên mặt thả nàng một con đường sống, ta đây. Ta liền, nói đến chỗ này lúc bỗng nhiên mặt chướng màu đỏ bừng, dường như nói không nên lời phía dưới đến rồi. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp, cách chương.